Hắc ám Tây Du hồi thứ 55, thật giả Mỹ Hầu Vương tái hiện. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không tâm lý càng thêm cẩn trọng, dần dần trời đã mờ tối. Thoáng một chút suy tư, Tôn Ngộ Không liền dừng bước lại, vùng đất này hung hiểm khó lường, vẫn là phải nên cẩn thận một chút thì hơn. Tuy khung cảnh ban đêm đối với thần lực của Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng nếu vạn nhất xảy ra bất trắc thì khó mà lường trước được. Nhìn quanh bốn phía, chọn lấy một cây đại thụ cổ kính to lớn, thu hồi kim cô bổng, không vội vã phi thân lên mà nhẹ nhàng dùng phương pháp của loài khỉ, từ từ leo lên đến đỉnh của cây đại thụ này. Thế nhưng, khi Tôn Ngộ Không đang đứng trên tán cây thì lại phát hiện trước mắt cũng không thể nhìn ra cách quá xa, khắp nơi xung quanh đều xanh tươi tốt, càng nhìn càng gặp những cây cối cao lớn hơn nữa. Liếc mắt nhìn lại chỉ sợ cũng xa đến mấy ngàn vạn dặm. Vậy nhưng là lúc trước, khi còn chưa chính thức đặt chân lên huyễn đảo, Tôn Ngộ Không đã đại khái nhìn qua một chút. Tòa đảo này mặc dù rộng lớn, thế nhưng cũng không có khoa trương đến như vậy. Điều đó đã chứng minh một sự việc, hòn đảo này khẳng định bị bao phủ ở bên trong một tòa huyễn trận to lớn. Cái mà trước đó nhìn thấy không nhất định là thật, mà hiện tại đập vào trước mắt cũng chưa chắc là giả. Thật giả đàn xen lẫn lộn, không thể phân biệt, hư hư thực thực. Nhưng xem ra, đối với thực lực của tộc nhân này, đây chẳng qua là hạ đẳng huyễn thuật. Nếu cứ cố gắng nhìn tiếp nữa, cũng sẽ không thể phát hiện ra được gì. Tôn Ngộ Không bỗng cảm thấy có chút bất lực. Rất rõ ràng, trên tòa đảo này chính là huyễn trận. Hiện tại với thực lực của Hỏa Nhãn Kim Tinh vô pháp khám phá, tùy tiện phi hành rất có thể sẽ chẳng phút chốc càng ngày càng lạc vào mê lối. Tìm đến một nhánh cây thật cứng cáp, Tôn Ngộ Không đem hai tay gối ở sau ót nhắm mắt lại. Hoàn cảnh trên hòn đảo này kỳ thực vẫn là rất tốt, chẳng những linh khí cao hơn ngoại giới gấp 3 lần, thân ở bên trong vùng rừng rậm này, thậm chí ngay cả ngộ tính dường như cũng có chút tự thăng tiến. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không có cảm giác lục thức thông minh, đại não sảng khoái một khoảng rõ ràng. Kể cả nguồn nước ở đây cũng có cảm giác sâu sắc khác thường. Tôn Ngộ Không ngón tay nhất động, Hỗn Thiên Lăng từ hư không bay ra, phiêu phủ lơ lửng, rồi cuộn một vòng quanh thân tạo nên kết giới phòng hộ. An trí xong xuôi, Đại Thánh liền nhập vào không minh cảnh giới. Không gian im phăng phắc, tựa hồ địch nhân của Đại Thánh cũng đang nghỉ ngơi. Cứ như vậy, đến khi trời hướng sáng, một tia nắng chói lọi chiếu đến, Tôn Ngộ Không duỗi mình vươn vai đứng dậy. Qua một đêm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, trạng thái tinh thần cùng thân thể đều đã trở về nguyên trạng, đạt tới đỉnh phong. Mà lại, đối với thủy hệ thần lực, càng có sự lĩnh ngộ cao thêm một tầng. Dùng lực nhảy lên từ mấy trăm trượng, trên cây đại thụ trực tiếp nhẹ nhàng rớt xuống. Thời khắc vừa chạm đất, trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không duỗi ra hai tay, 10 ngón liên tục lật qua lật lại, như là hồ điệp xuyên hoa. Theo ngón tay cử động, từng tia nước nhỏ như sợi tóc từ người Tôn Ngộ Không cứ thế bay ra. Ở giữa không trung không ngừng bay múa. Nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện từng tia nước rất nhỏ bé mảnh khảnh, nhưng thật ra là có đến 3 loại linh lực khác biệt tạo thành. Tận cùng nhất bên trong là một sợi tơ mỏng hệ kim, sau đó là một lớp mỏng thổ hệ linh vận bọc ở bên ngoài, còn ở phía ngoài cùng chính là thủy hệ linh lực. 10 sợi linh khí không ngừng rung động ngoài không trung, vậy mà chỉ thấy Tôn Ngộ Không một mặt u ám, khẽ nhíu mày, tựa hồ còn có điều gì đó chưa hài lòng. Trên ngón tay cùng lúc rung chuyển càng nhanh, mà bên trong 10 sợi tơ mỏng từ các đầu ngón tay cũng phát sinh biến hóa, từ 3 loại linh vận đang quấn quanh phân biệt rõ ràng, bắt đầu hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hình thành nên một sợi tơ mỏng manh có màu bạc. Đương nhiên, dáng dấp của nó gần như là trong suốt giữa không gian, không một chút khác biệt. Nếu như không có nhãn lực cao minh, tuyệt đối không có cách nào nhìn rõ được. Ngay cả là Tôn Ngộ Không cũng phải thôi động Hỏa Nhãn Kim Tinh lên đến cực hạn mới có thể thấp thoáng nhìn qua đại khái, muốn triệt để thấy rõ là chuyện không thể nào. Đến đây, trên mặt Mỹ Hầu Vương mới lộ ra chút thần sắc hài lòng, ngón tay búng lên tanh tách, toàn bộ tơ mỏng lại quay trở lại vào trong thể nội. Bắt đầu từ đây, đã có thêm một tuyệt kỹ mới. Tôn Ngộ Không đối với những sợi tơ mỏng cực kỳ bí bệ này, đang rất có lòng tin. Ngay khi còn đang hoan hỉ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút không đúng. Đột nhiên quay đầu, một cái cử động, kim cô bổng cũng tức khắc hiện lên trong tay. Thế nhưng, cái mà hắn nhìn thấy khi quay người lại, đó là chính mình. Chuẩn xác mà nói là tự thấy mình trong một tấm gương phản chiếu. À ha, Tôn Ngộ Không khẽ thốt lên, thì ra không phải là địch nhân. Lúc này mới buông lỏng được một hơi, xem ra là Đại Thánh đã lo lắng thái quá. Chỉ vẹn vẹn một tấm gương phản chiếu đã khiến hắn giật mình. Đột nhiên quay đầu, lại thoáng chút nghi vấn, bên trong vùng rừng rậm này, tại sao tại sao lại có một mặt gương to lớn đến như vậy? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không thôi động toàn lực, quán chú hết vào hỏa nhãn kim tinh, hai mắt ngời sáng gần như bắn ra, một đạo kim quang thật sự. Thế nhưng, cũng chẳng mảy may phát hiện một chút gì, trước mắt không có gì khác, ngoài một tấm gương rất đỗi bình thường. Chỉ là lúc này, Đại Thánh thực sự đã lấy lại tỉnh táo. Khu rừng này có tên gọi là Quỷ Mộc Xâm Lâm, trong chốn rậm rạp chẳng một tia sáng, không thể nào vô duyên vô cớ bỗng dựng lên một tấm gương mà tại đêm qua thì vẫn chưa xuất hiện. Điều này chỉ có một nguyên nhân, đệ tứ thủ quan nhân đã xuất hiện. Chỉ là không biết vì lý do gì, nơi này chỉ dựng lên một tấm gương, chứ chưa thấy cao nhân nào khác xuất hiện. Chẳng qua, Tôn Ngộ Không cũng không muốn gọi lấy địch nhân hiện thân. Đối phương nếu như đã muốn cùng mình quang minh chính đại nhất chiến, khẳng định đã sớm hiện thân. Từ tình thế này mà đoán biết, chỉ e đối phương là một cao thủ tinh thông ám sát. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không nín thở ngưng thần chờ đợi cả nửa canh giờ, mà đối phương tuyệt nhiên vẫn không có một tia dị động. Nhìn thấy bản thân hiện lên trong gương, dù là thế nào Đại Thánh cũng cảm thấy tình cảnh của hắn giờ đây thật quá nực cười. Chỉ đơn giản là một tấm gương đã khiến hắn bị dọa đến giật mình, như sắp lâm đại địch. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh danh vọng tối cao của yêu tộc, làm sao có thể khiếp đảm như thế? Nhìn lấy tấm gương, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bạo phát một cơn cuồng nộ, vung mạnh kim cô bổng, nhất côn hung hăng hướng về phía tấm gương ầm ầm nện xuống. Đúng lúc này, sự tình đột nhiên xảy ra dị biến. Đáng lẽ người bên trong gương phải giống hệt như Tôn Ngộ Không, động tác của người này cũng phải là vung gậy lên muốn đập xuống. Thế nhưng đến đây, Đại Thánh lại đột nhiên phát hiện chính mình trong gương tựa hồ đang nhìn thẳng ra ngoài, nở một nụ cười quỷ dị. Khi Tôn Ngộ Không còn đang hồ đồ hoài nghi, không biết có phải là mình đang hoa mắt, thì kẻ trong gương đột nhiên lấy tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi, vung binh khí đập thẳng xuống. Mà càng quỷ quái hơn chính là kim cô bổng từ bên trong tấm gương cũng từ từ vươn ra, nện thẳng vào trên thân Tôn Ngộ Không, ngay khi cây gậy của hắn chỉ còn cách tấm gương chừng nửa thước. Nhất thời Tôn Ngộ Không liền văng bật ra sau, giữa không trung, Đại Thánh thân thể uốn éo, một cái lộn nhào, liền bình tĩnh đứng trên mặt đất. Chỉ là bất quá, dính phải nhất côn vừa rồi, từ trong tấm gương, vẫn mơ hồ cảm thấy hơi đau nhức. Ánh mắt u ám, gương mặt ngưng trọng, từ chiêu thức vừa rồi mà phán đoán, người trong gương chẳng những đối với hắn hình dạng hoàn toàn giống nhau như đúc, mà ngay cả tốc độ cùng pháp lực đều muốn cầm đồng, không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ khốn cảnh thật giả Mỹ Hồ Vương năm xưa lại tái diễn, hoặc là chính Tôn Ngộ Không đã lâm vào huyễn cảnh? Nếu như là cố sự như trước kia thì còn có thể chủ tính, chỉ cần liều lên tánh mạng cũng là có khả năng đánh bại đối phương. Nhưng nếu hiện tại đã rơi vào bên trong huyễn thuật, tràng diện này thật là đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, tên Tôn Ngộ Không trong gương lúc này đã hoàn toàn đi tới. Hiện tại nếu quan sát tỉ mỉ hơn nữa, kẻ đang đến chẳng những hình dạng cùng mình không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả mỗi cái biểu lộ đều giống nhau như đúc. Tên này quả thực cùng với Lục Nhĩ Mỹ Hầu năm đó không hề kém cạnh, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua một phần. Bởi vì từ nhất kích vừa rồi đã nhận ra, vũ khí trong tay đối phương coi như không phải kim cô bổng, nhưng cũng là không thua kém nhiều. Xem ra một cuộc khổ chiến thực sự rốt cục đã bắt đầu. Sau một hồi ba lần ác chiến, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không tựa hồ đã điều khiển thêm được một chút năng lực của ngũ thải thần thạch. Còn chưa kịp vui mừng thì đã gặp phải quan ải thứ tư. Tại đây, cục diện thật giả Mỹ Hồ Vương năm xưa gần như đang tái hiện. Rốt cục câu chuyện này là như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 56. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.